Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1848 mộ phạn đã trở lại. Nhị, mặt thẹo nam nhân nhìn trước mặt ăn mặc thâm sắc áo gió nam nhân. Trên mặt biểu tình càng thêm kinh ngạc, nếu nói phía trước còn có khả năng là trùng hợp, nhưng là, chuyện này là thuộc về hắn bí mật. Căn bản không có vài người sẽ biết, kia duy nhất biết đến vài người, không có chỗ nào mà không phải là thân cận người, hoặc là ngày thường công tác thường thường tiếp xúc tin cậy bằng hữu cùng với vãn bối. Trước mặt cái này lén lút nam nhân đến tột cùng là ai? Mặt thẹo nam nhân ở đầu trung nhanh chóng chuyển động, nghĩ khả năng sẽ phụ họa trước mặt người nam nhân này tồn tại. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra có thể đối ứng ra nhân vật tới. Mặt thẹo nam nhân đầu chung nhưng thật ra có một cái thập phần phù hợp tồn tại. Chỉ là cái kia, mặt thẹo nam nhân trong mắt có chút ảm đạm, chậm rãi nắm chặt song quyền. Trong mắt tràn đầy trầm trọng, người kia đã rơi xuống không rõ đã nhiều năm. Tại ngoại giới xem ra, mất tích lâu như vậy người, không hề nghi ngờ tương đương phán định tử vong, trừ phi trước mặt người này chính là hắn. Tuy rằng loại này khả năng phi thường nhỏ bé, nói là cơ hồ không có khả năng cũng không quá, nhưng là hắn bắt lấy điểm này cận tồn khả năng tính. Có chút hưng phấn nhìn về phía trước mặt người, mặt thẹo nam nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mặt người, hắn lại lần nữa hướng tới cái này áo gió nam nhân đánh úp lại. Lúc này đây đối phương như cũ hướng tới hắn bên trái cẳng chân tập kích. Lúc này đây mặt thẹo nam nhân không có tránh đi, trực tiếp kháng lên rồi. Đối phương đại khái không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Cái này áo gió nam nhân mạnh mẽ dáng người tại đây một khắc có tạm dừng, cũng có sơ hở, quản chi chỉ là ngắn ngủn nháy mắt cũng đủ thừa dịp cái này khe hở. Mặt thẹo nam nhân trực tiếp lôi kéo cái này ăn mặc áo gió nam nhân mũ, như vậy nhẹ nhàng vùng. Kia nguyên bản che lấp kín mít mũ liền như vậy theo trượt xuống dưới. Người nam nhân này chân thật khuôn mặt cũng hiện ra ở mọi người trước mặt. Đặc biệt là cái này muốn tìm tòi đến tột cùng mặt thẹo nam nhân trước mặt nháy mắt. Hiện trường một trận yên tĩnh. Đặc biệt là mặt thẹo. Hắn nguyên bản thô quạng giọng. Nguyên bản có chút hung ba ba đại tiếng nói nháy mắt cấm thanh. Hắn không thể tin tưởng nhìn chính mình trước mặt người. Tựa hồ là cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, những người khác đồng dạng như thế. Đêm nay chú định là ma huyễn. Này trong trời đêm mỹ lệ sáng lạn có vẻ có chút quỷ dị màu xanh băng sương hoa. Cái này quán bar trong một đêm sở hữu vật kiến trúc hóa thành cho tàn. Nhưng là bên trong người lại lông tóc vô thương. Cùng với trước mặt xuất hiện người này, mau véo một véo ta. Ta sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Mấy năm trước sự tình ta tuy rằng chính mắt chứng kiến quá, nhưng là lại cũng có điều nghe nói. Hiện tại, thật sự không phải ta ảo giác sao? Vẫn là nói chỉ là lớn lên giống. Một người mở miệng, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Hắn kêu người bên cạnh véo hắn, chỉ là cũng không có người thật sự đi véo hắn. Nhưng thật ra bên cạnh một người gật gật đầu, tùy theo mở miệng nói, các ngươi xem. Hắn bộ dáng. Biểu tình cũng đủ chứng minh đây là thật là giả. Một bên người dùng ánh mắt ý bảo mọi người xem hướng mặt thẹo. Ngày thường hung ba ba mặt thẹo nam nhân. Hiện giờ lại là có vẻ phá lệ cẩn thận. Hắn chậm rãi đến gần trước mặt nhân thân trước. Thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi. Ngươi đã trở lại. Mặt thẹo nam nhân mở miệng. Hắn nhìn trước mặt gương mặt này. Lạnh băng đạm mạc. Ít khi nói cười mặt. Như nhau mấy năm trước, phảng phất chưa bao giờ có biến hóa tiểu phản. Ta là ngươi Lý Thúc Thúc, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.